Đường Tăng sông Tây Du, chương 726, cơn địa chấn hủy diệt đột ngột xuất hiện, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bên trên nói lấy đại cục làm trọng, điều kiện tiên quyết là phải ổn định cục diện, ưu tiên để dân thường rút lui trước. Bạch Lộc hỏi, Đường Tăng nhíu mày nói, những người có thiên phú hẳn phải chân quý hơn chứ? Người có năng lực thì phải vất vả nhiều hơn, nhưng những học sinh có thiên phú kia cũng rút lui cùng lúc. Bạch Lộc vô cùng chính nghĩa nói, được rồi, cô đi sắp xếp đi. Đường Tăng không để ý nói. Bạch Lộc lập tức đi sắp xếp, bíp bíp bíp, lúc này bên ngoài trường học vang lên rất nhiều tiếng còi xe, nhiều nơi xuất hiện hiện tượng kẹt xe, tin tức núi lửa phun trào dường như đã truyền tới rồi. Trên bầu trời một đám chim lớn bay qua tạo thành một đoàn thể hướng tới phía đông, hoảng hốt loạn choạng, rất nhiều lông chim rơi từ trên trời xuống. Không khí ngày càng khô nóng, nhiệt độ cao hơn, dường như khoảng 37 đến 38 độ C, nhiều người xuất hiện hiện tượng say nắng, nhiệt độ tăng cao cực kỳ không bình thường. Rào rào, hướng thành Tây, một con báo lớn đột nhiên lao ra khỏi khu rừng, chạy về phía bên trong thành phố Kinh Nam. Ngay khi con báo này lao ra, giống như phá vỡ quy tắc ngầm nào đó, một loạt các loài động vật khác cùng chạy ào ra như ong vỡ tổ. Mà những động vật kia to hơn nhiều so với những con động vật bình thường, có heo rừng, thỏ con, mèo rừng, đủ loại tán loạn, toàn bộ đều kinh hoàng lao tới thành phố Kinh Nam. Đúng lúc này, quân đội đóng ở ngoại ô phía Tây cũng phát hiện ra động tĩnh, giật mình nhìn những động vật đang lao tới kia. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những động vật hoang dã này sao đột nhiên nổi điên thế? Những binh lính kia giật mình nghi hoặc, trước mắt xuất hiện rất nhiều động vật hoang dã mà bình thường thấy người là sợ hãi, gặp người là bỏ chạy, nhưng hiện giờ cũng động vật hoang dã này không những không sợ còn chạy vọt vào trong thành phố, điều này hoàn toàn không bình thường. Trưởng quan, những động vật kia đã xông vào tầm bắn rồi, có nên công kích hay không? Một người hỏi, như vậy không ổn đâu, những thứ này đều là động vật được bảo tồn đấy. Có người nói, đã là lúc nào rồi, nếu những con vật này xông vào trong thành phố sẽ tạo thành thương vong mất. Viên sĩ quan có chút do dự, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hạ mệnh lệnh công kích thì dị biến xuất hiện, những động vật đang lao tới kia đột nhiên rối loạn, chạy như điên về hướng bốn phương tám hướng. Đại học Kinh Nam, Đường Tăng đột nhiên mở to mắt quát to. Tất cả mọi người lập tức đến sân vận động tập hợp, địa chấn đến rồi. Âm thanh này như tiếng sấm rền, vang vọng cả Đại học Kinh Nam. Rất nhiều người sợ tới mức đánh rơi mất những thứ trong tay, rung động nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Lộc nghe lệnh, lập tức để tất cả mọi người đến tập hợp ở sân vận động, không kịp chạy tới sân vận động thì lập tức chạy đến khu vực rộng rãi. Đường Tăng quát một lần nữa, giọng nói vang vọng khắp các ngõ ngách của Đại học Kinh Nam. Bạch Lộc đang sắp xếp cho những người có thiên phú rút lui và phụ trách công việc lập tức ngẩn người, có chút hoài nghi, nhưng vẫn lập tức thi hành mệnh lệnh. Địa chấn, không thể nào, sao đang yên đang lành lại có địa chấn? Giọng khi nãy là của ai vậy? Giọng lớn thật, rất nhiều người có thiên phú ngẩn ngơ, cảm thấy ngạc nhiên. Đây là tiến hóa giả sao? Thật lợi hại, nếu tôi cũng có loại năng. Góc truyện audio.com, lực như vậy thì đẹp trai rồi, chỉ cần đứng trên đường kêu một cái, đảm bảo sẽ có rất nhiều người để ý. Có người cười nói, Bạch Lộc chờ tất cả đám người áo gió của cục tiến hóa cầm loa trường học tới gọi tất cả mọi người lập tức đến sân vận động tập hợp. Đang yên đang lành đào đâu ra địa chấn? Nói linh tinh, thành phố Kinh Nam rất ít khi xảy ra địa chấn, cho dù có cũng chỉ cấp 3 hoặc cấp 4, đâu có bao nhiêu nguy hiểm. Một số người không mấy quan tâm, động tác cũng thong thả nhàn nhã hơn. Sau khi Đường Tăng nhắc nhở tất cả mọi người xong liền mạnh mẽ lao ra ngoài Đại học Kinh Nam, nhảy lên tòa nhà cao tầng, hét lớn. Tất cả mọi người lập tức di chuyển tới khu vực rộng rãi, tránh né địa chấn. Tiếng gầm cuồn cuộn như sấm vang như sấm nổ trên không trung Kinh Nam. Tất cả mọi người của thành phố Kinh Nam giật mình nhìn lên không trung, không biết giọng nói đó tới từ đâu. Đường Tăng thấy mấy người đứng trên đường cái ngơ ngác ngước lên nhìn, muốn tìm nơi phát ra âm thanh, mà những nơi bị kẹt xe cũng không thấy di chuyển gì. Đường Tăng lại hét lên một lần nữa. Địa chấn sắp tới rồi, tất cả mọi người lập tức tập hợp đến địa điểm rộng rãi. Cái phác gì thế, giọng ai mà lại mạnh vậy? Giọng lớn rất dứt khoát, điều này có tính là nhiễu loạn xã hội không? Rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, chỉ có một nhóm ít người bán tín bán nghi đi tới địa điểm rộng rãi. Đường Tăng thấy vậy không khỏi tức giận, lặp lại lần cuối cùng, địa chấn sắp tới rồi, tất cả mọi người nhanh đi đến khu vực rộng rãi, chết cũng đừng trách Bần Tăng không nhắc nhở. Lần này Đường Tăng phá lệ sử dụng ý chí mới khôi phục, giọng nói vang vọng khắp cả không trung Kinh Nam. Rất nhiều người đều giật mình, nhưng chỉ thế mà thôi, không hề coi là quan trọng. Mẹ nó tất nhất toàn bộ chết sạch hết đi. Đường Tăng thật sự nổi giận mà mặc kệ. Bíp bíp bíp, a còng thăng đô la phần trăm email protected, phía trước sao còn chưa đi. Tình huống kẹt xe trên đường vẫn tiếp tục diễn ra, không hề coi trọng lời nói của Đường Tăng. Nhưng gần một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người cảm giác thấy mặt đất bắt đầu rung động, ban đầu chỉ rung động lắc lư nhỏ, dần dần chấn động ngày càng mạnh hơn. Ken két, ầm ầm, đột nhiên một cỗ chấn động mãnh liệt truyền tới, mấy tòa nhà phụ cận đột nhiên đổ sụp xuống, tòa kiến trúc khổng lồ như cột trụ mái ngói kim sơn nện xuống tan nát. Chấn động ngày càng đáng sợ, một số nơi trên đường cái bắt đầu rạn nứt, xe hoặc người đi đường trực tiếp té xuống. Trời ạ, địa chấn tới, chạy mau. Rất nhiều người hoảng hốt đi đứng loạng choạng, trên đường cái xuất hiện nhiều cảnh tượng dẫm đạp lên nhau. Ầm ầm, một chiếc xe buýt hung hăng đâm vào siêu thị ven đường, sau đó cả siêu thị đều đổ nghiêng sụp xuống. Cứu mạng, rất nhiều nơi trong thành phố vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tòa nhà cao tầng nghiêng sập xuống, long trời lở đất. Bên trong Đại học Kinh Nam, những người có thiên phú cao ngạo kia đang nhàn nhã đi về hướng sân vận động, lại đột nhiên cảm giác cơn chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người đột nhiên mờ mịt nhưng cũng theo bản năng chạy nhanh tới sân vận động. Nhưng vẫn có người chậm chân, tòa nhà giảng đường xuất hiện vết nứt, khu nhà ký túc xá bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, hồ nhân tạo vỡ ra thành một khe. Góc truyện audio.com, nứt lớn, xuyên qua cả Đại học Kinh Nam, chia Đại học Kinh Nam thành hai nửa, rất nhiều người không kịp phản ứng mà rớt xuống khe. Giờ phút này, tất cả mọi người rốt cục mới nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của Đường Tăng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy rất hối hận tại sao không nghe lời người nọ khuyên bảo. Địa chấn rằng co trọn vẹn 2 phút, trong 2 phút này, rất nhiều tòa nhà cao tầng của thành phố Kinh Nam đều nứt vỡ sụp đổ, trên mỗi đoạn đường cái nhiều cống thoát nước sụp xuống, khắp nơi đều là tiếng la khóc và xe hơi bốc khói. Một đám ngu xuẩn, sớm đi có phải tốt hơn không? Các người sao không chết hết toàn bộ đi? Đường Tăng bực bội lại một lần nữa nói một câu có chút hà hê vang vọng khắp không trung Kinh Nam. Lúc này rốt cục tất cả mới coi trọng âm thanh kia, nhiều người hối tiếc tại sao không sớm nghe theo âm thanh kia mà di chuyển tới địa điểm rộng rãi hơn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn chết liền di chuyển tới phía đông đi, đã chết rồi thì trở về với cát bụi thôi, thứ kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau đấy. Vốn dĩ phải vài ngày nữa mới xuất hiện núi lửa phun trào, nhưng vì cơn địa chấn lần này mà vỏ trái đất nứt gãy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay núi lửa sẽ phun trào, đến lúc đó sẽ xuất hiện cơn địa chấn mạnh hơn. Đường Tăng đứng trên tòa nhà cao nhất, giọng nói cuồn cuộn như sấm rền, vang khắp không trung Kinh Nam. Dứt lời, hắn nhảy mạnh vọt lên, thân hình quét ngang trời vài trăm mét, lướt qua đỉnh đầu người phi về hướng Đại học Kinh Nam. Cách chương.